Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147, người gặp người thích dài rộng. Rời khỏi nhà vườn phía sau, Diệp Huyền dùng siêu năng lực nổ banh toàn bộ phòng thí nghiệm trụ sở trong lòng đất. Sau đó dùng thuấn gian di động về tới bề mặt quả đất. Ra đến như vậy lâu, sợ là muốn cho Alice lo lắng. Diệp ca, chứng kiến Diệp Huyền trở về, Alice vội vã từ trên cây nhảy xuống tới. Ngươi không sao chứ? Con có, yên tâm, đã giải quyết. Mặt khác, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Ra đi, Dragonite, vốn là siêu thích long hệ Pokemon. Alice liếc mắt thích Diệp Huyền mới thu phục Dragonite. Thật là đáng yêu. Alice cực kỳ thích long hệ Pokemon A. Đó là đương nhiên là Alice vừa nhắc tới long hệ, ngay lập tức sẽ nhiệt tình. Ta nhưng là phải trở thành long hệ Pokemon đại sư thiên tài thiếu nữ AH. Nếu như là dựa theo trong trò chơi nói, Alice hoàn toàn chính xác có vô địch tiềm lực. Hơn nữa còn là phi thường trẻ tuổi quán quân, thiên tài thiếu nữ, hoàn toàn xứng đáng. Như vậy Dragonite, Bao, đi qua tâm linh cảm ứng, Diệp Huyền đã biết Dragonite ý tứ. Ngươi là muốn như thế theo ta không? Muốn cùng chủ nhân. Cái này cái thế giới cũng không phải là không có huấn luyện ra để Pokemon đi theo chính mình. Diệp Huyền để Latias hóa thân làm thiếu nữ phía sau, vẫn đợi bên người thủ hộ. Điểm ấy, phía trước làm cơm thời điểm, Alice cũng nhìn thấy Latias lợi dụng siêu năng lực vì Diệp Huyền chế tác bữa cơm. Vậy cũng được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy Dragonite làm chuẩn thần, cùng ở bên cạnh mình, cùng nhau lữ hành, có vẻ như cũng không tệ. Về sau, ta và Alice cũng muốn dựa vào ngươi bảo vệ. Ta sẽ cố gắng. Diệp Huyền nhà Dragonite vô cùng khiêm tốn, tính quen nhu đồng thời, lại có chút xấu hổ. Hơn nữa, đây chính là Dragonite à. E rằng ở Hiệp Huyền dưới trướng không coi vào đâu. Có thể ở cái này cái thế giới, Dragonite nhưng là chuẩn thần một trong. Hơn nữa còn là khá cường đại Pokemon. Hầu như đứng ở hết thảy phổ thông Pokemon đỉnh điểm. Không từ mà biệt, Dratini muốn tiến hóa đến Dragonite, chí ít cũng là 55 cấp. Cái này cũng ý nghĩa, nếu như ngươi có một con Dragonite, như vậy nó chí ít cũng là tiếp cận chuẩn thiên vương cường đại chiến lực. Hơn nữa làm chuẩn thần, ở Dragonair tiến hóa thành vì Dragonite thời điểm, bên ngoài phẩm chất là sẽ có biến hóa. Diệp Huyền nghe nói qua, cái này cái trên thế giới khả năng có rất nhiều Dratini, nhưng Dragonite lại cực kỳ rất thưa thớt. Bất luận cái gì một con Dragonite đều là tử sắc sử thi phẩm chất Pokemon. Dù cho nhìn chung toàn bộ thế giới, Dragonite số lượng phòng chừng cũng sẽ không vượt qua 100 đầu. Mà bị huấn luyện ra có, sợ là liền trong đó nhất thành cũng chưa tới. Điểm này cùng anime bên trong tương đối tương tự. Pokemon anime bên trong, Diệp Huyền thấy qua Dragonite chung vào một chỗ, sợ là cũng liền 10 con tả hữu. Nhưng cái này anime có thể là chủ giác đi khắp nhiều như vậy khu vực, đã trải qua bao nhiêu bản kịch trang mới, chỉ có tích lũy ha. Mà hiện tại như vậy hiếm hoi Dragonite, Diệp Huyền trên tay dĩ nhiên cũng có một con, hơn nữa còn là kim sắc truyền thuyết phẩm chất, so với màu cam càng hy hữu. Màu cam Dragonite là Dragonite bên trong vương giả, mà là kim sắc, sợ là cái này cái thế giới độc nhất vô nhị tồn tại a. Nhắc tới cũng là khôi hài, Diệp Huyền ra nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon, ra bên ngoài, cái này cái thế giới huấn luyện ra thấy, cũng chính là kinh ngạc với lực chiến đấu của các nàng. Nhưng này chủng truyền thuyết Pokemon bị người thu phục chấn động, cũng là để Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. bọn họ không biết truyền thuyết Pokemon, cho nên chỉ là đơn thuần cảm thấy sùng bái và ước ao. Thật sự là khiến người ta thiếu thật là nhiều cảm giác thành tựu. Thế nhưng Dragon Knight cũng không giống nhau. Cái này cái thế giới huấn luyện ra, hầu như đều biết Dragon Knight, biết nó hy hữu cùng cường đại. Cho nên trong lúc Diệp Huyền mang theo Dragon Knight hành tẩu ở trong rừng rậm, cũng có một chút với hắn đồng hành, hoặc là gặp thoáng qua huấn luyện ra, dồn dập đứng xuống, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền Dragon Knight, hít khí lạnh, Dragon Knight, đây là Dragon Knight à, dĩ nhiên là Dragon Knight, thật là lợi hại, có thể có được Dragon Knight, đều là chuẩn thiên vương cấp khác huấn luyện ra à, thật là nhớ với hắn chiến đấu nhìn à, nhất định sẽ là rất không tệ kinh nghiệm à. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, một cái 13-14 tuổi, cõng khả ái ba lô nhỏ, dường như vừa mới xuất phát không lâu tân nhân huấn luyện ra thiếu nữ. Lấy dũng khí đến gần rồi Diệp Huyền, cái này là của ngài Dragon Knight sao? Là của ta, Diệp Huyền, có chuyện gì không? Cái kia, ta có thể một cái sờ nàng sao? Tiểu cô nương, xin lỗi, ta chỉ là, con là lần đầu tiên nhìn thấy Dragon Knight, nếu như nói sai xin tha thứ ta, ngươi cực kỳ thích Dragon Knight. Tiểu cô nương ngẩng đầu, Dragon Knight, siêu lợi hại, trên TV đều có buông tha, rất mạnh, được rồi, ngươi để một cái tiểu cô nương đi miêu tả Dragon Knight thuộc tính, đặc tính, cùng với các loại kỹ năng, cái này cũng có chút gây khó cho người ta. Bất quá nàng đối với Dragon Knight cường đại cái kia một mặt cũng là khắc sâu ấn tượng. Ở nơi này phổ biến lấy Charizard loại này ngự tam gia đỉnh cấp Pokemon vì đỉnh tiêm chiến lược trong thế giới, phần lớn người sùng bái đối tượng đều là chúng nó, còn như Dragon Knight, vậy thật là mấy năm Pokemon đại tái đều không nhất định có thể gặp phải siêu hiếm Pokemon. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ để tỷ lệ người xem đạt được một cái cực cao tình trạng. Dragon Knight, có thể Diệp Huyền tôn trọng chính mình Pokemon, nhưng Dragon Knight tính khí cũng không nói tốt không có yên lòng. Oa, tiểu cô nương vuốt ve Dragon Knight thấp hèn đầu, mềm hồ hồ, cùng trong tưởng tượng không giống với. Hơn nữa so với những thứ khác chuẩn thần, càng khả ái, cũng hứa huấn luyện ra càng ưa thích ngang ngược Tyranita. Vốn lấy nhân khí mà nói, mềm hồ hồ dài rộng, dường như càng chịu các nữ hài tử hoan nghênh. Ngài sẽ đi tham gia toàn quốc đại tái sao? Ta đang ở vì vĩnh cửu huy chương lữ hành. Diệp Huyền tính cách cũng không lạnh lẽo cô quạnh, coi như có cường đại Pokemon, đối với một ít phổ thông huấn luyện ra cũng sẽ không hiển lộ ra ngạo mạn thái độ. Ngươi là muốn tham gia liên minh đại tái, ta ngày mai lại đi. Tiểu cô nương, bất quá ta sẽ cho ngài cố gắng lên, nhất định phải mang theo Dragon Knight thu được toàn quốc quán quân a. Ngạch, Diệp Huyền không ngờ tới tiểu cô nương sẽ cho mình cổ động, vì vậy cười vỗ vỗ đầu của nàng, yên tâm, ta tương đương mạnh a. Đại ca ca tên gì a? Có thể cho ta trước giờ ký cái tên sao? Tiểu cô nương từ trong túi đeo lưng móc ra nhất định đỏ trắng xen nhau mũ, liền ký cái mũ này bên trong được rồi. Cái đệch, cái mũ này, cái gì đó? Diệp Huyền một bên cho mũ nội chắc ký tên, vừa nói, xin hỏi, tiểu cô nương tôn tính đại danh a? Ai? Tiểu cô nương không phải minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Đại ca ca nói cái gì? Tên của ngươi, nguyên lai là tên a. Tiểu cô nương, ta mụ mụ gọi Tomoko. Diệp Huyền lúng túng cười vài tiếng, sau đó đem mũ cho nữ hài đội. Không hiểu cảm thấy, ngươi về sau sẽ trở thành không dạy nổi huấn luyện ra đâu. Thật vậy chăng? Ta tin tưởng ta nhãn quang. Diệp Huyền. Còn có, cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.